Chàng dễ quyền thế, chương 733, góc chuyện audio.com, lần này có lẽ lão tử đã coi thường đứa con trai bất hiếu này. Tôi cứ tưởng rằng sau khi về hưu anh ta sẽ không có uy tín gì trong binh bộ chứ. Nhưng không ngờ đến, anh ta vẫn còn có mạng lưới như vậy. Nhưng tình người vẫn hơn đồ vật, nếu đã di chuyển thứ này một lần, anh ta sẽ mất một thứ. Vậy thì anh ta có thể sử dụng lại nó bao nhiêu lần? Vì trong lúc này tạm thời không thể tấn công anh ta từ những khía cạnh khác nên hãy để anh ta tiêu diệt hoàn toàn cái gọi là tập đoàn thiện nhân. Tôi đã ủy quyền cho Sâm La toàn quyền xử lý chuyện này. Có 4 gia tộc đứng đầu đứng sau hỗ trợ anh ta. Nếu anh ta không thể thành công, hãy để anh ta đến gặp anh. Vẻ mặt của Lý Hạnh Mai lạnh lùng, rõ ràng để rời khỏi Dương Thành cô ta cũng đã phải sắp xếp không ít. Bùi Văn Kiên cau mày nói. Nhưng, Văn Kiên, anh thích chơi cờ, nên cũng nên hiểu rõ một chân tướng. Thế giới giống như một ván cờ. Chúng ta nên từ bỏ chiến thắng và chịu thất bại ở thời điểm hiện tại vì lợi ích của chiến thắng chung. Cô có nhiều việc quan trọng hơn ở Cảng Thành, còn vấn đề ở Đà Nẵng, tôi sẽ giao cho Sâm La. Được, Bùi Văn Kiên không dám phản bác lại. Họ bước ra ngoài và đám đông đang chờ đợi trên du thuyền sang trọng trước mặt họ liền quỳ xuống. Đã nhìn thấy bà cụ. Khi Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân trở về nhà, cả Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều đang ở trong phòng khách. Lúc này, Thanh Linh vẻ mặt tức giận nói, cậu, cả ngày không có việc gì làm, không thấy vợ cậu rất bận sao, mà cậu sẽ đi dự tiệc sinh nhật, cậu nghĩ cậu có đủ tư cách để đi sao? Trịnh Tuấn lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, nếu cậu tham gia sự kiện như vậy để mở rộng mối quan hệ, giúp cho việc làm ăn thì không có gì để nói. Nhưng cậu tự hỏi chính mình, người như cậu có thể tạo ra khác biệt gì sao? Rõ ràng, theo quan điểm của Trịnh Tuấn và Thanh Linh, lần này Bùi Nguyên Minh chỉ đi chơi, chứ không làm ăn gì cả. Bùi Nguyên Minh cười, ba mẹ, lần này con đi đòi nợ một ít, nợ, Thanh Linh trong tiềm thức đứng lên, có người nợ cậu, cậu muốn lấy lại bao nhiêu? Không phải tiền, mà là những thứ khác nhưng là con đã yêu cầu một phần. Bùi Nguyên Minh nói, khi những lời này được nói ra, mặt Trịnh Tuấn và Thanh Linh đồng thời biến sắc. Họ nghĩ rằng nên trả lại số tiền lãng phí này để có một ít tiền trợ cấp cho gia đình. Kết quả là sao, lại nói đến cái kiểu không ai biết này. Lúc này Trịnh Tuyết Dương đã về nhà, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thì không nói gì, trong lòng cô cảm thấy có chút thất vọng. Mấy ngày nay cô bận rộn như vậy, nhưng Bùi Nguyên Minh không những không giúp mà còn thực sự đi dự tiệc sinh nhật nào đó. Hơn nữa, anh không sợ Bùi Hạo Nhiên sẽ làm phiền cô sao? Đó là một trong 4 chủ nhân của nhà họ Bùi, nếu nhà họ Bùi muốn quan tâm thì có thể dùng một ngón tay đè họ Trịnh vào chỗ chết được không? Bùi Nguyên Minh nói tiếp, Tuyết Dương, đừng lo lắng về chuyện của Bùi Hạo Nhiên nữa. Anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Nghe thấy cái tên này, Trịnh Tuyết Dương trực tiếp cảm thấy kinh hãi. Đúng lúc này, Trịnh Tuấn và Thanh Linh cũng hỏi chuyện gì đang xảy ra, vì họ sớm muộn cũng biết sự thật về ngày hôm đó. Cái gì, Bùi Hạo Nhiên, một trong 4 chủ nhân của nhà họ Diệp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào ngày hôm đó? Bùi Nguyên Minh, cậu đánh anh ta sao? Đánh anh ta nhập viện, cậu không muốn sống nữa sao? Góc chuyện audio.com, cậu thật sự chán sống rồi, tự mình đi chết đi, đừng có làm ảnh hưởng đến chúng ta. Chấm chấm, cả Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều gầm lên, Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Đừng lo lắng, anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt chúng ta nữa đâu. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Trịnh Khánh Vân ở gần cửa liền ra mở, ngay sau đó hiển nhiên là giật mình. Bùi, Bùi Hạo Nhiên, nghe thấy cái tên này, Thanh Linh sợ hãi hét lên một tiếng rồi ngất đi. Trịnh Tuấn nhất thời quỳ trên mặt đất, ông Hạo Nhiên, chúng tôi cái gì cũng không biết, tất cả đều là ý tưởng của đứa con rể này. Cách chương.